Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162. Tứ cấp phong hệ tinh hạch tới tay. Đại ca, nó, lại đây. Thẩm Giác đám người đang ở đánh chết phụ cận bị triệu hoán lại đây sơ cấp tang thi. Lại không nghĩ cư nhiên nhìn thấy cái kia nằm mơ đều đáng sợ tang thi đại quái vật hướng tới bọn họ. Mà đến, Thẩm Ngũ, Thẩm Đằng Phi cũng đã nhận ra. Quay đầu liền nhìn thấy kia tang thi cư nhiên vô thanh vô tức đến gần rồi Thẩm Ngũ. Vội vội vàng mà lớn tiếng nhắc nhở. Thẩm Ngũ dị năng là thổ hệ, căn bản là vô pháp xa công kích. Cho nên đối lập khởi ba cấp hỏa hệ tang thi tới nói, thiếu không ít ưu thế. Lưu tại bên này cùng nhau ứng đối nó, quân nhân ở 15 phút trước liền đi chi viện Ôn Như Ngọc. Lại bởi vì hỏa độ ấm cũng không có cách nào dựa nó thân cận quá, cho nên mới đến hiện tại cũng vô pháp nề hà nó. Như thế rằng co không dưới, Thẩm Ngũ chỉ có thể đánh háo quang nó năng lượng mục đích. Lại không nghĩ, mắt thấy nó hỏa hệ dị năng rơi chậm lại, tâm mang vui sướng, chuẩn bị kết thúc này đoạn buồn cười rằng co. Nào từng nghĩ đến kia công lại đây sơ cấp tang thi như là chúng ta giống nhau, tự chủ móc ra trong đầu đem tinh hạch cho nó ăn. Bất quá vài phút thời gian, Thẩm Ngũ đám người cư nhiên trơ mắt nhìn nó dị năng cư nhiên chậm rãi khôi phục. Thẩm Ngũ trực tiếp bạo thô khẩu, biết sự tình thay đổi, như vậy đi xuống, nguy hiểm ngược lại là bọn họ. Quả nhiên tăng thi theo tấn chức trí lực sẽ có bất đồng trình độ tăng trưởng. Hơn nữa tự mình bảo hộ năng lực cũng sẽ tăng mạnh. Chúng nó sẽ tránh đi chính mình yếu hại. Bắt đầu Thẩm Ngũ còn chưa tin, rốt cuộc phía trước nhìn thấy tang thi nhưng các sinh mạnh thực, nào biết đâu rằng tránh né. Đang ở lúc này liền nghe được Thẩm Đằng Phi vội vàng thanh âm. Thẩm Ngũ xoay người, lại không nghĩ cư nhiên nhìn thấy một cái tím đen sắc cơ bắp bạo liều thả mang theo máu bóng dáng liền ở hắn phía sau. Thậm chí chớp mắt liền nhìn đến kia trương tràn đầy răng nhọn so với chính mình đầu còn muốn đại. Bồn máu mồm to tập xuống dưới. Thẩm Ngũ dìu đang ở ngăn cản ba cấp tang thi hỏa. Hơn nữa này tứ cấp tang thi động tác thật sự là mau. Quá mức đột nhiên căn bản là phản ứng không kịp. Chết chắc rồi. Một cổ tanh hôi hương vị đánh úp về phía Thẩm Ngũ xoang mũi. Da đầu thậm chí có thể cảm giác được kia bén nhọn hàm răng đau đớn. Trong mắt mang theo một tia tuyệt vọng, chỉ hy vọng chính mình chết không cần quá thống khổ. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, mọi người trừng lớn dưới ánh mắt. Phụt một tiếng, vốn tưởng rằng Thẩm Ngũ đầu sẽ bị kia bồn máu mồm to cắn. Vừa vặn một cái hàn quang hiện lên, tanh hôi máu nhiễm Thẩm Ngũ toàn bộ đầu. Còn có kia 3 mét đại khổ người chớp mắt liền mất đi sở hữu sinh cơ. Thân mình hướng hắn trên người đảo. Óc chảy hắn một thân. Thẩm Ngũ tìm được đường sống trong chỗ chết. Căn bản vô pháp phản ứng. Thẳng đến kia trọng lượng đè ở hắn trên người. Mới làm như từ ác mộng chung bừng tỉnh. Sờ sờ chính mình còn thượng ở đâu. Phản xạ tính sau này lui, định ra tâm thần thời điểm, liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu đen bó sát người áo da tiểu xảo thân ảnh chậm rãi từ kia chảy xuống thi thể sau xuất hiện, mặt vô biểu tình, nhấp miệng, nhảy dựng liền từ kia thi thể thượng đã đi tới, ở kia nửa cái đầu lô địa phương cong hạ thân tử. Đem cái kia giống như hai viên đậu nành lớn nhỏ màu xanh lá tinh hạch bắt được tay. Đây chính là tứ cấp tinh hạch. Thẩm Ngũ thần sắc phức tạp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia viên tứ cấp phong hệ tinh hạch. Nuốt hạ nước miếng, nhị người khác cũng chậm rãi từ cái này tiểu xảo trên người rời đi ánh mắt. Cho nên đều thấy được kia không người không quỷ tứ cấp tang thi trên người gắn đầy miệng vết thương. Thậm chí có miệng vết thương tận xương. Khiếp sợ tràn ngập bọn họ vẻ mặt. Không thể tin được. Lúc trước vốn tưởng rằng dựa vào chính mình sức lực nữ nhân cứu bọn họ. Hiện tại lại dựa vào nàng sức lực chém giết một con tứ cấp tang thi. Hết chương.